Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ẩn núp cao thủ. Chương 114, ẩn núp cao thủ. Nguyệt Trung Thu không có chút gì do dự. Trực tiếp chém giết thanh niên. Ngươi hẳn là may mắn ngươi có một cái hiền lành muội muội. Nguyệt Trung Thu trực tiếp cắt dứt Mộ Tuyết, lạnh lùng nói, hắn không gấp rời đi, qua hắn và Liệt Thiên như vậy một quấy giày, đối phương còn lại không đến 100 người toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, tìm không thấy mảy may cơ hội. Mộ Tuyết khóe miệng vết máu lốm đốm, đắng chát cười cười, nàng nhớ tới bản thân mấy tháng trước một màn kia, lúc ấy hắn đối thiếu niên ở trước mắt chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ, thiếu niên đứng ở trước người của nàng, từ đầu đến cuối, không có liếc nhìn nàng một cái. Bằng hữu, hắn xứng sao? Mình lần nữa vang vọng ở bên tai, nàng chỉ cảm giác mình hiện tại chính là một chuyện cười. Lại cũng không có những ngày qua cao ngạo. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi, Nguyệt Trung Thu ghé mắt, chỉ thấy cực hoang chi địa một thanh niên ngã trong vũng máu. Toàn thân bị thương vô số, hơi thở mong manh, tùy thời đều có bị mất mạng khả năng. Đi chết đi, một chuôi trường đao, húc đầu liền chém xuống. Không ít thanh niên lên tiếng kinh hô, tựa hồ dự liệu được kết cục. Cái này xuống một đao, hẳn là máu tươi phun ra, thân thể bị một phân thành hai. Nguyệt Trung Thu không kịp nghĩ nhiều, người không động. Tử Kim Long thương dĩ nhiên bạo lược mà ra. Khanh, lại dài đao cách thanh niên còn có xa mấy tấc thời điểm. Tử Kim Long thương để ngang thanh niên trên đầu, chặn lại chí mạng một đao. Cút ngay, Thiết Huyết Học Viện thanh niên giận dữ, nhìn cũng không nhìn, một đao bổ ngang mà ra, muốn đem cầm thương người chặn ngang chặt đứt. Nguyệt Trung Thu hơi kinh, không nghĩ tới thanh niên như thế quyết đoán. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, bàn tay ô quang đại thịnh, trực tiếp hướng về lưỡi đao sắc bén chộp tới. Thiết Huyết Học Viện thanh niên đã thấy rõ người tới, nhịn không được trong lòng chấn kinh, lưỡi đao hơi có chần chờ. Ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Trung Thu bàn tay đã kềm ở lưỡi đao. Thiết Huyết Học Viện thanh niên sợ hãi không thôi, trực tiếp bỏ trường đao, liền muốn rút đi. Nguyệt Trung Thu chỗ nào đồng ý buông tha hắn. Trường đao trong tay phi tốc nhất chuyển, trực tiếp bạo lược hướng thanh niên. Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn, sau đó mang theo nhu lực đem bị thương thanh niên vỗ về phía tối hậu phương. Trên người hắn cũng không có thuốc chữa thương vật, cho nên hắn chỉ có thể đến giúp nơi này. Tạ. Một đạo cảm kích thanh âm truyền đến, một lão già trong mắt chứa nhiệt lệ. Thụ thương thanh niên đúng là hắn hậu bối, hắn vừa rồi đã chết tâm, dù sao ở trường hợp như vậy, không có người sẽ đi cứu giúp tính mạng của người khác. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Diễn võ đài bên trên, chiến đấu đã không hướng lúc trước như vậy kịch liệt. Cực hoang chi địa trong hỗn chiến chết trận có hơn 100 người. Mà Thiết Huyết Học Viện tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chiến tử hơn 200 người. Có hơn phân nửa cũng là Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên chém giết. Chỉ có một ít cường giả đỉnh cao y nguyên đang khổ chiến. Thỉnh thoảng sẽ bộc phát kinh khủng va chạm. Rõ ràng muốn thanh nữ cực kỳ thần bí. Mỗi một lần xuất thủ đều cảm giác nhẹ nhàng, không chứa bất luận cái gì lực đạo, nhưng lại cho đối thủ tạo thành phiền phức rất lớn. Nàng xem như chiếm cứ nhất định ưu thế, không phải là đối thủ của nàng không đủ mạnh. Ở Nguyệt Trung Thu quan sát, đối thủ của nàng thực lực cùng Diêu Liệt sàn sàn với nhau, có thể thấy được rõ ràng muốn thanh nữ cường đại. Tiêu Tuấn thân pháp như phong, phiêu giật xuất trần, tránh chuyển xê dịch tầm đó, cũng có áp chế đối thủ tình thế, mà hắn đối thủ cũng không phải hạng người phàm tục. Theo chiến đấu, khí thế của hắn vẫn đang tiếp tục leo lên, không có người biết hắn cuối cùng ở nơi nào. Tả Khôi là có vẻ hơi chật vật. Hắn bây giờ đối thủ vốn là Tề Thái đối thủ, hiện tại vững vàng áp hắn một bậc, nhưng hắn trong lòng cực kỳ bực bội. Tề Thái lăng lệ vô cùng, cùng Trầm Dũng chiến bình, trong lúc nhất thời chỉ sợ sẽ không phân ra thắng bại. Mấy cái khác không biết tên thanh niên đều cùng Diêu Liệt thực lực chênh lệch không nhiều, lúc này đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít áp chế. Một số người đã phụ tổn thương, lúc nào cũng có thể thua trận, mà Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đều đang tùy thời mà động. Chẳng những tìm kiếm sơ hở của đối phương, đồng thời cứu không ít người tính mệnh, dẫn tới một đám cường giả nói cảm ơn liên tục. Đối hai người tác phong làm việc rất là tán dương. Ân, Nguyệt Trung Thu cứu phía sau một người, Tử Kim Long thương hung mãnh đâm mà ra, nhưng lại bị Thiết Huyết Học Viện một cái rất không đáng chú ý thanh niên một trưởng vỗ trạch hướng ra ngoài. Mặc dù người kia cũng hơi kinh ngạc, nhưng đủ để chứng minh đối phương thực lực. Linh Hải Ngũ Trọng Thiên, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thấy đối phương cũng không có lại xuất thủ, mà là thối lui đến đang cùng rõ ràng muốn thanh nữ đối chiến thanh niên sau lưng. Hắn ẩn nặc thực lực. Nguyệt Trung Thu giật mình, hắn một mực chú ý toàn bộ chiến trường, cái này thanh niên một mực không chút nào thu hút. Vào lúc đó suy nghĩ cẩn thận, hắn tựa hồ vẫn đứng đang cùng rõ ràng muốn thanh nữ đối chiến thanh niên sau lưng. Tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Còn có một cái, Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt đảo qua Tiêu Tuấn chiến đoàn. Nơi đó đồng dạng có một cái vóc người gầy, ném trong đám người cũng không tìm tới thanh niên, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là một đôi mắt đặc biệt sắc bén một điểm, thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh mang, lại nhìn qua những người khác, phát hiện cũng không có dạng này thanh niên đi theo ở bên cạnh. Nguyệt Trung Thu hiểu thông suốt, cực hoang chi địa chỉ có rõ ràng muốn thanh nữ cùng Tiêu Tuấn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tề Thái cùng Trầm Dũng lực lượng ngang nhau, hắn người hắn đã lộ ra bại tướng, hai người các ngươi tâm một điểm, bên người các ngươi thanh niên không đơn giản. Nguyệt Trung Thu mặc dù đối chuyển âm không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng thắng ở linh giác cường đại, trước tiên cáo chi hai người. Hai người rõ ràng thân thể hơi chấn động, ở chiến đấu đồng thời riêng phần mình liếc qua hai cái thường thường không có gì lạ thanh niên. Bành, Tiêu Tuấn so giữa tháng hoa trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lấy tuyệt đối lực lượng đánh lui đối thủ, hắn cũng không có tiếp tục truy kích, mà là đề phòng lấy một người thanh niên khác. Lấy hắn cường đại vậy mà nhìn không ra đối phương có bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng Nguyệt Trung Thu nhắc nhở chân thực, hắn không thể làm không có cái gì phát sinh. Nguyệt Trung Thu nắm thật chặt trong tay long thương, làm xong tùy thời cứu viện chuẩn bị. Tiêu Tuấn thắng lợi trong tầm mắt, gầy thanh niên tuyệt đối sẽ không ở chờ đợi. Cực hoang chi địa vậy mà ra nhân vật như vậy, thật là khiến người kinh ngạc a. Cùng Tiêu Tuấn đối chiến đối thủ, lau đi khóe miệng vết máu, Mãn Bất Tại Hồ nói, làm trễ này quá nhiều thời gian, là thời điểm kết thúc. Thanh niên lời nói cực kỳ bình thản, nhưng kỳ thật đột nhiên bạo tăng lên. Bên người tựa hồ có cuồng phong hét giận dữ, tựa hồ có nhàn nhạt lôi quang ẩn hiện, thoạt nhìn cường đại khủng bố. Trời ạ, là phong lôi tạo hóa công. Cổ Tranh sư huynh vậy mà tu tập môn công pháp này. Xem ra hắn ở gia tộc nhận cực lớn coi trọng. Thiết Huyết Học Viện thanh niên đã nhận ra mãnh liệt chấn động, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lôi thời gian tự, không ít cường giả cũng lấy làm kinh hãi. Thanh niên bọn họ tự nhiên không biết, nhưng là gió này lôi tạo hóa công lại nhất định có địa vị, là Đại Chu Hoàng Triều lôi thời gian chấn tộc tuyệt học, tuyệt sẽ không ngoại truyền. Lôi thời gian là thừa kế tước vị, kỳ tổ thượng năm đó đi ra một cái đặc sắc tuyệt diễm nhân vật. Dựa vào phong lôi tạo hóa công, tung hoành đương đại,